cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, hiệp ước thỏa đàm. Ricardo ngồi tại trên bãi cỏ, chút bỏ chính mình bóng vớ cùng hộ thối tấm. Bắp chân của hắn bên trên có mấy đạo huyết ngấn, còn có một đoàn tím xanh, đều là bị đối phương xuống đen chân làm. Còn tốt không có nghiêm trọng thương. Hắn nhẹ nhàng nén rồi hơi sưng bộ vị. Tê, hít vào một ngụm khí lạnh. Osvaldo chính tại bên sân gieo hò, chú ý tới một màn này, lập tức trong lòng một cái, lộp bộp, lập tức ngoắc ra hiệu Alessandro làm nóng người. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Ricardo bắt đầu ở trên trận khập khiễng mà tản bộ. Sướng ngôn viên cũng chú ý tới, lo âu nói, nhỏ Ricardo tựa hồ thụ thương rồi, không biết là có hay không nghiêm trọng. Trước đó Palmeira cầu thủ có mấy lần xác thực động tác so sánh lớn. Hy vọng Ricardo bình yên vô sự. Nếu như hắn thụ thương, tiếp xuống sao Paulo sân khách khiêu chiến Flamenco tranh tài liền không tốt đá. Cứ việc tuổi trẻ, nhưng Ricardo đã là Osvaldo chiến thuật bên trong trọng yếu khâu, không thể thay thế. Osvaldo rất mau đem Ricardo thay đổi. Ricardo xác thực chạy không nổi rồi, có lòng giết tặc, vô lực hồi thiên, cho nên đối bị đổi xuống trận cũng không có ý kiến gì. Osvaldo ngoắc đem hắn gọi vào bên người, để đội y cho hắn kiểm tra. Không có việc gì, đều là chút không may, ta cho hắn thoa điểm khối băng đi. Đội y Cruz Oliveira nói rằng, Osvaldo lúc này mới thở dài một hơi. Cruz Oliveira cho Ricardo bưng tới một cái để đó khối băng thùng nhỏ, để hắn đem thụ thương chân để vào. Lại tại Ricardo đi đứng trên nơi này xoa bóp, nơi đó xoa xoa, cơ bắp có chút mệt nhọc rồi. Oliveira ngẩng đầu nhìn Ricardo, tiếp xuống tuần lễ này ngươi tốt nhất giảm bớt huấn luyện lượng, nếu không hạ chàng tranh tài sẽ rất dễ dàng thụ thương. Biết rồi. Ricardo nhíu nhíu mày, xem ra huấn luyện kế hoạch muốn bị bách gián đoạn mấy ngày. Người bình thường cũng quá liều mạng. Osvaldo giáo huấn nói, ta nói qua ngươi mấy lần, ngươi còn trẻ như vậy, chính là đang tuổi lớn, không thể huấn luyện qua độ. Ricardo có chút khí lâu năm, dựa theo hậu thế khoa học phương pháp huấn luyện, hắn cái tuổi này đã có thể tiếp nhận đại lượng huấn luyện. Hiện tại không luyện khó nói chờ hơn 20 tuổi luyện thêm. Nên biết rõ qua 21 tuổi, thân thể phương diện tư chất trưởng thành tốc độ liền trở nên chậm. Muốn để cho mình nhảy cao hơn, chạy càng nhanh, càng cường tráng hơn, đối kháng năng lực càng tốt hơn, nhất định phải từ hiện tại nắm lên. Muốn tại Messi, C, do nhìn chằm chằm phía dưới, phụ tá Ronaldo thành tựu bá nghiệp, chính mình liền một khắc đều thư giãn không được. Ricardo hạ tràng sau, Kaká thoáng hướng đường di động, Ricardinho đỉnh đi lên, đánh trước eo vị trí. Baptista thì tương đương với một cái B2B. Box, ý vị bản phương cấm khu đến đối phương cấm khu. Giữa trận, hoạt động phạm vi bao trùm tương đối lớn. Alessandro thì là kéo sau một điểm, chuyên chú vào phòng thủ, bị liền vịn hai bóng Palmeira lòng dạ đã tiết, mà Sao Paulo thì sĩ khí chính vượng, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, níu lấy Palmeira theo đập lên mặt đất đánh cho tê người. Palmeira cơ hồ không có sức hoàn thủ, liền phản kích cũng là giải rác, vá nơ, lớp vẫn là còn quá trẻ. Cầm banh năng lực không đủ, không cách nào đảm nhiệm lên phản kích bên trong đao nhọn. Bất quá coi như hắn thời đỉnh cao cũng không có gì đặc biệt. Đã hơn 10 phút sau, Sao Paulo lại có vào bóng. Lần này vào bóng vẫn là Kaká. Hắn ở bên trái khu vực cầm banh sau, đưa bóng giao cho Ricardinho. Ricardinho mạo xưng làm tường, đưa bóng lại bồi thường đến Kaká phía trước mấy bước, trợ giúp Kaká thoát khỏi bên người dây dưa. Kaka cầm banh một chuyến liền tiến vào đi vào. Sau đó đi phía trái bên cạnh một cái biến hướng lắc mở một tên sau cùng hậu vệ. Lên chân trái góc độ nhỏ đánh cửa. Marcos thần kỳ không còn. Không có cứu thua bóng ra. Bóng đá lăn nhập xa góc. Tại cách tranh tài kết thúc còn mấy phút nữa thời điểm. Sao Paulo lại vượt qua điểm số? Morumbi trên khán đài thành ba màu hải dương. Sao Paulo fan hâm mộ bóng đá giống như là trời rất nóng ăn kem ly đồng dạng sảng khoái. Kaka tên vang vọng rồi cả tòa sân bóng. Cái này vẫn chưa xong. Tại phút bù giờ giai đoạn, Sao Paulo thu hoạch được phạt góc cơ hội. Trung vệ Gian lần nữa dùng đánh đầu công phá Marcos bảo vệ khung thành. Cuối cùng điểm số bình tĩnh tại 4-2. Sao Paulo hoàn thành kinh người đại nghịch chuyển. Lần này Osvaldo liền không có mang theo Ricardo đi tham gia buổi họp báo rồi. Hắn mang tới may nở hai lần Kaka cùng đánh vào cân bằng tỷ số bóng công thần Fabiano. Bất quá tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Ricardo tên vẫn bị liên tiếp nâng lên. Hắn biểu hiện, thu được nhân sĩ chuyên nghiệp nhất trí tán thành. Cứ việc không có chính mình vào bóng hoặc là trực tiếp kiến tạo. Nhưng sao Paulo cân bằng tỷ số điểm số hai bóng đều là từ hắn phát khởi tiến công. Ngày kế tiếp, đội bóng nghỉ ngơi nửa ngày. Ricardo lại không phải nghỉ ngơi. Fabiano, Farias đã chạy về Brazil. Sáng sớm liền cùng hắn gặp mặt một lần. Nói chuyện một chút liên quan tới hợp đồng chi tiết vấn đề. Ricardo đem ý nghĩ của mình cùng bàn nắm ra. Farias liền hứng thú bừng bừng mà tiến đến câu lạc bộ. Chuẩn bị cùng Lecco tiến hành hiệp hai môi súng khẩu chiến. Thời gian kế tiếp Ricardo cũng không có đi thêm luyện. Hắn xác thực cần nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa đi đứng ứ thương cũng cần khôi phục. Buổi chiều tham gia đội bóng hợp luyện thời điểm. Osvaldo cũng là để hắn làm đơn độc huấn luyện. Đây không phải trừng phạt, mà là để hắn làm một chút thích ứng tính khôi phục huấn luyện. Làm dịu cơ bắp mệt nhọc. Chờ đội bóng kết thúc lúc huấn luyện. Farias đã đang huấn luyện bên sân chờ đợi thật lâu. Đàm phán thành công. Farias rạng rỡ. Ngươi gần nhất tốt đẹp biểu hiện. Để ngươi thắng được một phần lớn hợp đồng. Ricardo cười nói. Cụ thể điều khoản là. Farias thuộc như lòng bàn tay. Hợp đồng chỉ ký 4 năm, thấp nhất giải ước kim 1.500 vạn đô la. Bất quá cái này giải ước kim chỉ nhằm vào nước ngoài câu lạc bộ. Lương tuần 13.000 real, suất tràng phí 5.500 real, vào bóng tiền thưởng 2.200 real, kiến tạo tiền thưởng 1.200 real, ký tên phí 50 vạn real. Chúc mừng ngươi, nhỏ Ricardo. Người chẳng mấy chốc sẽ trở thành một triệu phú ông. Ricardo mừng rỡ, 50 vạn real, tương đương với 20 vạn đô la. Ở thời đại này cũng là một bút không nhỏ kim ngạch rồi. Nếu như tới tay, chính mình tiến quân cỗ thị kế hoạch liền có thể khởi động. Suất tràng phí 5.500 real, đây là mặc kệ chính mình thủ phát vẫn là dự bị đều sẽ thanh toán. Mà tiến bóng tiền thưởng. Chính mình đánh 11 trận đấu, liền tiến vào 9 quả bóng, nếu như trạng thái không dưới trượt, số tiền này cũng kiếm được nhẹ nhõm, dạng này tính toán ra, đợi đến cái này trận đấu mùa giải kết thúc, chính mình không sai biệt lắm thật có thể có 1 triệu real tiền tiết kiệm. Đối phần này hợp đồng, Ricardo rất hài lòng, đã trên cơ bản cùng Luis Fabiano ngang hàng. Tại đội bên trong vẻn vẹn thấp hơn Kaka, Ricardinho cùng đội trưởng Ceni, nên biết rõ ba vị này đều là Brazil tại ngũ tuyển thủ quốc gia. Chính mình cùng bọn hắn hoàn toàn không thể so sánh, cho nên có thể cầm tới dạng này điều khoản. Thật sự là may mắn mà có Farias đàm phán kỹ xảo. Đương nhiên Farias bản thân ở cái này hợp đồng đúng trọng tâm định cũng sẽ thu hoạch không ít. Cái này chính mình liền sẽ không đuổi theo hỏi, cảm ơn ngươi. Farias tiên sinh, có rảnh rỗi, ta mời ngươi ăn bữa tối à. Vừa vặn còn muốn giới thiệu hai cái người cho ngươi nhận biết. Dương Phàm đã từ Trung Quốc chạy đến, là thời điểm đem hắn cùng Dương Duệ giới thiệu cho Farus rồi. Bữa tối, nghe bắt đầu không tệ, vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Farus cũng sẽ không cự tuyệt cùng Ricardo rút ngắn tình cảm cơ hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.